Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, chính thức đầu chiếu. Hiện trường nghe được tên La Mạch về sau, lập tức hoan hô lên. Đây cũng không phải nói hắn đã có kinh người như thế danh tiếng. Mấu chốt vẫn là bởi vì La Mạch là tập kết hào chủ giác, cũng là hôm nay chủ giác. Mọi người vô luận từ góc độ nào lên nói, cũng sẽ đối với La Mạch gieo hò. Đối mặt dưới đài đông nghịt mọi người, La Mạch cũng cảm thấy trong lòng có chút áp lực. Hắn nghĩ nếu như phim này đến lúc đó không thể gây nên mọi người ưa thích, vậy hôm nay áp lực vẫn là rất to lớn. Nhưng bây giờ chủ yếu những việc vẫn là ca hát. Dưới đài mọi người tuy nhiên một mực đang nhìn thấy ngôi sao, nhưng đích xác có một chút không kiên nhẫn được nữa. Bởi vì bọn hắn ngoại trừ Phùng Tiểu Cương bên ngoài liền không có thấy qua đoàn kịch những người khác. Hiện tại La Mạch xuất hiện, cuối cùng là để bọn hắn thấy được điện ảnh chủ giác. Với lại La Mạch vẫn là ca hát đi ra ngoài, như vậy thì nghênh đón một trận điên cuồng gọi tốt thanh âm. Châu Tấn cũng ngồi tại dưới đài nhìn xem La Mạch. Hôm nay La Mạch ăn mặc cực kỳ thỏa đáng, đem hắn vóc người cân xứng câu lạc đắc phát huy vô cùng tinh tế. Như thế vừa nhìn phi thường xuất khí. Châu Tấn cùng La Mạch quan hệ xác thực càng ngày càng tốt. Hai người tính cách cũng là có thể trở thành bạn cái chủng loại kia. Bây giờ đang phía dưới nhìn hắn, cảm giác rất tốt. Sau đó, giai điệu bắt đầu ở to lớn thể dục tràng quán trong phiêu khởi. Ở trên thiên nhân đông nghịt trong không khí, La Mạch cùng Dương Khôn tiếng ca thông qua âm hưởng không ngừng phiêu tán. Tại ca khúc Sao Sao đến thời điểm, hiện trường bầu không khí cũng đã vô cùng kích động cùng nhiệt liệt. Trước đó diễn sướng huynh đệ thời điểm, La Mạch hát chủ yếu là một chút điệp khúc, cũng không phải là chủ sướng. Nhưng hôm nay là đầu chiếu điển lễ, cho nên La Mạch diễn sướng phải càng nhiều hơn một chút. Lúc này, La Mạch cầm microphone, cùng Dương Khôn cùng một chỗ hát đến chuẩn bị kết thúc địa phương. Còn có cái gì? So tử vong lại càng dễ. Còn có cái gì? So ngã xuống càng mạnh mẽ hơn. Tại giai điệu tô đậm tung bay trong tiếng ca, hiện trường tiếng hoan hô cũng một trận tiếp theo một trận. Một mực đợi đến ca khúc hát xong, hiện trường bầu không khí còn đắm chìm trong mới vừa gieo hò phun trào bên trong. La Mạch cùng Dương Khôn hướng về phía mọi người cúi đầu thời điểm, Cát Ưu theo một bên khác đi lên. Giơ microphone cười nói, chúng ta phim này chủ giác hiện tại cuối cùng xuất hiện. Thật là có chút khoan thai tới chậm a. La Mạch cũng giơ microphone nói. Hiện tại vừa lúc, ta ở phía sau đài bên trên, cũng nhìn thấy các đại gia phấn khích chủ trì. Mấy người nói vài câu không có dinh dưỡng, sau đó lại tùy tiện trả lời mấy cái có quan hệ với điện ảnh cái vấn đề về sau. La Mạch cùng Dương Khôn cũng đến phía dưới nhập tọa. La Mạch ngồi là hàng thứ nhất. Hàng thứ nhất là điện ảnh diễn các nhân viên chỗ ngồi. Tuy nhiên không biết vì sao, Châu Tấn cũng ngồi tại La Mạch bên người. Bên cạnh có dạng này một người quen cũng rất tốt. La Mạch cũng không có cự tuyệt. Mà qua nửa ngày, Phùng Tiểu Cương cũng tới ngồi ở La Mạch một bên khác. Đến bây giờ, toàn bộ đầu chiếu điển lễ đã qua hơn một cái giờ. Khán giả tâm cuối cùng hoàn toàn bị điều động. Mọi người khẩu vị cũng bị nhắc tới tối cao, liền nghĩ các loại điện ảnh bắt đầu, mà trên màn hình lớn, lúc này lại tại chiếu phim lấy một đoạn phim ngắn. Đoạn này phim ngắn là một chút điện thoại di động, giáp phương ất phương chờ đoạn ngắn, sau đó đánh lấy Phùng Tiểu Cương từng cái đã từng lấy được thành tựu. Mọi người biết rõ chiếu phim muốn chính thức bắt đầu, đây chính là mới bắt đầu cửa hàng. Tất cả tâm tư cũng ở đây cái thời điểm nhắc tới tối cao. Mà Phùng Tiểu Cương nhìn thấy những này phim ngắn. Tuy nhiên ngoài miệng không nói gì, nhưng miệng nhưng là liệt lên. Nói thật, Phùng Tiểu Cương làm được những vật này, thật đúng là đáng giá hắn kiêu ngạo. Chỉ là khán giả lại càng thêm lòng nóng như lửa đốt chờ đợi lấy điện ảnh bắt đầu. Chờ đến đoạn này phim ngắn thả xong, sau cùng cuối cùng đánh ra Phùng Tiểu Cương đạo diễn tác phẩm mới tập kết hào thời điểm. Hiện trường ầm ĩ âm thanh trong nháy mắt bên trong cơ bản biến mất. Toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh lại. bởi vì điện ảnh cuối cùng muốn bắt đầu. Tuy nhiên hôm nay mọi người đã thấy rất nhiều ngôi sao. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất vẫn là xem điện ảnh. Ngôi sao thấy quá nhiều. Mọi người cũng có chút phiền. Phùng Tiểu Cương ngồi tại La Mạch bên cạnh. Khóe miệng hắn nụ cười đã biến mất. Ngược lại mang theo ngưng trọng. Là ngựa chết hay là lừa chết. Nhưng lại tại như thế một hồi. La Mạch tuy nhiên mặt ngoài vẫn còn ở mỉm cười. Nhưng hắn trong lòng cũng khẩn trương lên. Trước đó La Mạch tại cả nước trên thị trường hỏa hoạn hai bộ phim truyền hình. Cũng là tại một La Mạch chính mình mặc dù biết. Nhưng cũng không có tự mình tham dự trong đó kinh tâm động phách tình huống dưới lửa cháy tới. La Mạch thậm chí có một loại ngồi mát ăn bát vàng cảm giác. Nhưng là bây giờ khác biệt. La Mạch tại nhìn tận mắt điện ảnh chuẩn bị phát ra. Tận mắt nghe chung quanh đánh giá. Tận mắt chờ đợi chuyện sau đó thực. Loại tình huống này, hắn nhịn không được khẩn trương. Nhịn không được chờ mong. Nhịn không được lại có chút lo được lo mất nếu như người khác cảm thấy điện ảnh rất dở làm sao bây. Giờ, nếu như mọi người cảm thấy điện ảnh không tệ, nhưng mình diễn nát làm sao bây giờ. Rất nhiều lo được lo mất xoắn suýt tại La Mạch trong đầu. Theo hiện trường nhiều người như vậy mang tới nhân khí mà không ngừng kéo lên. Nhưng hắn chậm rãi liền đem lo được lo mất đè ép xuống. Dù sao hắn đã diễn xong điện ảnh. Kết quả như thế nào? Chỉ có thể chờ đợi khán giả đánh giá. Giờ này khắc này, tốt xấu lẫn lộn trên khán đài cũng an tĩnh lại. Truyền thông trên ghế càng là như vậy. Rất nhiều ký giả, người bình luận điện ảnh cũng ở đây ngừng thở các loại điện ảnh bắt đầu. Lưu Muốn cùng Hàn Chớ chính là như vậy hai người. Hai người bọn họ bên trong. Lưu Nghĩ là thời gian điện ảnh lưới bình luận điện ảnh tiểu biên. Hàn Chớ là xem điện ảnh tạp chí xã. Hai người hôm nay là nhận lấy tập kết hào mời mới tới. Miễn phí ra trận. Đợi lát nữa này còn sẽ có hồng bao. Mà hai người cũng là bằng hữu. Lưu Muốn cùng Hàn Chớ hai người bởi vì đều thích điện ảnh. Cho nên cũng ở đây chút trên phương diện có rất nhiều tiếng nói chung. Bất quá đối với tập kết hào quan điểm. Hai người thủy chung tồn tại khác nhau. Hàn Chớ quan điểm càng thêm cực đoan một chút. Hắn cảm giác tập kết hào có khả năng thất bại mấy cái yếu tố. Đầu tiên là Phùng Tiểu Cương muốn chứng minh chính mình nếu có chút tự mình bành trướng. Thứ hai là Phùng Tiểu Cương bắt đầu dùng La Mạch trẻ tuổi như vậy người mới. Sẽ đem điện ảnh diễn nện. Thứ ba cũng là bộ phim này nhất định sẽ tại Hoa Nghi tuyên truyền hạ nói quá sự thật. Mà Lưu Muốn nhưng là tương đối lạc quan. Lúc này hai cái hảo hữu đang tại phân cao thấp. Hai người biện luận rồi một trận. Về sau Hàn Chớ trực tiếp hầm hừ nói. Các ngươi thời gian chính là như vậy. Thủy quân hoành hành. Các ngươi cũng kém không có bao nhiêu. Câu nói này Lưu Muốn cũng không thích nghe rồi. Thời gian có lúc thật sự là thủy quân hoành hành. Nhưng cái này đích thật là một cái ở China thích điện ảnh nhân bên trong tương đối quyền uy website. Xem trước điện ảnh rồi nói sau. Ai đúng ai sai. Xem điện ảnh thì nhìn được đi ra. Vừa vặn lúc này điện ảnh mở màn. Lưu Muốn nói như vậy một câu. Hai người cũng liền riêng phần mình khó chịu nhìn xem màn hình lớn. Sau đó, tập kết hào điện ảnh chính thức bắt đầu. Tại một chuỗi phụ đề về sau. Hình ảnh chuyển tới để cho La Mạch muốn trở về đều mang phân hóa học vị buồn nôn quay chụp studio. Mà đây cũng là mở màn chiến đấu trên đường phố. Mọi người cũng nhìn thấy La Mạch ở trong đó hóa trang. Chỉ ít so với hắn số tuổi thật sự già đi 10 tuổi. Không khỏi hiếm có chỉ đen. La Mạch tại dạng này trang dung phía dưới. Thật đúng là có một phi thường cảm giác trầm ổn. Theo hắn một chút thông thạo động tác cùng chỉ huy bên trong. Tất cả mọi người cảm giác tiểu tử này tựa hồ là thật thành giải phóng chiến tranh bên trong một đại. Đội giống nhau, ánh mắt cùng ngôn ngữ tay chân cái gì đều dị thường đúng chỗ. Sẽ xem điện ảnh người. Lúc này cũng cảm giác La Mạch hoàn toàn chính xác diễn vẫn được. Chỉ ít mở màn là không sai. Bất quá, mọi người suy nghĩ nhanh chóng bị hỏa lực không ngớt cắt ngang. Trên màn hình bắt đầu chiến tranh hí. Văng tung tóe đạn và kinh khủng studio. Trong nháy mắt chiếm lĩnh tất cả mọi người thử nghe. Hoa ngữ điện ảnh trong lịch sử trước đó chưa từng có khủng bố chiến tranh tràng diện lập tức bày tại trước mắt của tất cả mọi người. Văng tung tóe viên đạn, tung bay tuyết tiết, còn có này tăng vọt máu tươi. Vô số đồ vật hỗn tạp trùng kích mọi người giác quan. Toàn bộ sân vận động trở nên lặng ngắt như tờ. Đều đắm chìm ở này điện ảnh tràng cảnh trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.